ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1551, thù lao là quy tắc của trời thần bí nhiệm vụ. New, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên xin trở thành Thiên Phong Hải tinh nhuệ cấp thành viên, lập tức liền có Thiên Phong Hải cao tầng tiến hành xét duyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, tu vi đạt tiêu chuẩn, điểm cống hiến đạt tiêu chuẩn. Kết quả là, Diệp Thiên chính thức trở thành Thiên Phong Hải tinh nhuệ cấp thành viên, tinh nhuệ thành viên trọn vẹn siêu việt Thiên Phong Hải 99. Thành viên, này cấp độ xem như Thiên Phong Hải trung tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, trở thành Thiên Phong Hải tinh nhuệ cấp thành viên về sau, Diệp Thiên quả nhiên có thể hối đoái hư di kim quả loại bảo vật này, nhưng hắn hơi hỏi một cái, liền hiểu hư di kim quả hiện tại không có hàng, mà lại phía trước đã có mấy vạn vô địch giả tại xếp hàng mua sắm, thậm chí đưa ra 1 tỷ điểm cống hiến. Bởi vậy có thể thấy được muốn hư di kim quả vô địch giả đến cùng có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cho nên, Diệp Thiên bỏ đi thông qua Thiên Phong Hải thu hoạch được hư di kim quả ý nghĩ. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Diệp Thiên hao tốn rất nhiều điểm cống hiến mua đại lượng tài liệu quý hiếm, những tài liệu này đều là dùng để phong tỏa vũ hóa thiên địa sử dụng. Phong tỏa một tòa dị vực thiên địa, nó làm tự mình hậu hoa viên, rất nhiều cường giả cũng nguyện ý làm như thế, nhưng giá quá lớn, không là bình thường vô địch giả có thể chịu đựng nổi. Cũng may bây giờ Diệp Thiên tích lũy đủ nhiều điểm cống hiến, cho nên có thể mua được những tài liệu này, lại dùng đến bố trí phong tỏa vũ hóa thiên địa hư không nguyên trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, một khi bố trí xong hư không nguyên trận, cho dù là tại nguyên hải bên trong, tòa này dị vực thiên địa cũng sẽ bị che giấu, trừ phi là gần cự ly xem xét tòa này dị vực thiên địa, mới có cảm giác. Nhưng loại này xác suất quá thấp, cho nên cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, phong tỏa một tòa dị vực thiên địa làm trụ sở của mình, chuyện sự tình này tại Thiên Phong Hải cao tầng bên trong cũng tương đối phổ biến, cho nên Diệp Thiên cho dù bị người phát hiện cũng sẽ không có người hoài nghi gì, dù sao một tòa dị vực thiên địa lại không giá bao nhiêu giá trị, khai phát không ra cái gì tốt đồ vật, không ai sẽ hoài nghi một tòa dị vực thiên địa hội sinh ra vĩnh hằng nguyên vật. Ngắn thời gian bên trong, Diệp Thiên gom góp phong tỏa vũ hóa thiên địa hư không nguyên trận vật liệu, hắn mang theo những tài liệu này ly khai thiên lân giới, lại lần lượt chuyển di, bảo đảm không người theo dõi về sau, lại đến vũ hóa thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bắt đầu bố trí đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Diệp Thiên hòa tan vô số vật liệu, bắt đầu dựa theo hư không nguyên trận bố trí, luyện chế được từng cái trận cơ, dung nhập vào vũ hóa thiên địa từng tòa cương vực, 108 tòa trận cơ cùng vũ hóa thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Bỏ ra mấy trăm năm tuế nguyệt trải qua vô số lần bố trí, Diệp Thiên rốt cục hư không nguyên trận bố trí xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mở ra, Diệp Thiên thúc giục hư không nguyên trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, vô số bản nguyên chi lực theo nguyên hải bên trong rót vào vũ hóa thiên địa, dung nhập vào những cái kia trận cơ bên trong giữ chức hư không nguyên trận năng lực. Đây chính là hư không nguyên trận như bức chỗ, có thể vận dụng đến nguyên hải năng lượng. Cũng chính bởi vì vậy, hư không nguyên trận mới có thể phong tỏa dị vực thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mặt khác, hư không nguyên trận có thể ngăn cách phong tỏa, liền xem như vô cùng cường đại vô địch giả, cũng không có biện pháp thông qua tọa độ xé rách tiến vào hư không nguyên trận. Mà lại, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, thậm chí có thể chậm chạp xê dịch dị vực thiên địa cải biến tọa độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng hư không nguyên trận vĩnh hằng vận chuyển lại, chỉ cần nguyên hải không khô cạn, hư không nguyên trận liền sẽ không sụp đổ, vũ hóa thiên địa cũng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Là hư không nguyên trận triệt để vận chuyển một khắc này, Diệp Thiên thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hư di kim sơn sẽ không bị phát hiện, nó triệt để thuộc về ta. Chấm, Diệp Thiên hưng phấn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên lại tiến vào khổ tu bên trong, bắt đầu sáng tạo từng môn vô địch tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hắn lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc tương đối nhiều, cho nên muốn sáng tạo vô địch tổ kỹ cũng không khó khăn, lại thêm hắn dùng qua hư di kim quả, ngộ tính tăng lên rất nhiều, cho nên ngắn ngủi thời gian liền đã sáng tạo ra từng môn vô địch tổ kỹ. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Thiên đã có được cửu môn vô địch tổ kỹ, tu vi cũng vững bước tăng lên rất nhiều, liền vạn nguyên quy khư cũng bị Diệp Thiên dần dần hoàn thiện đến đệ tam trọng nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. vĩ, lúc đầu, Diệp Thiên là chuẩn bị một mực bế quan khổ tu, cảnh giới tăng lên tới tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Nhưng là lần này, Thiên Phong Hải Hạ đạt một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vĩ, nội dung nhiệm vụ là cái gì, không người biết được, lại nhắc nhở nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, có cực lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc nhưng cho thù lao lại vô cùng phong phú, liền liền Diệp Thiên cũng tâm động. Một cái quy tắc của trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là ban thưởng, quy tắc của trời giá trị cao bậc nào, đủ để cho thánh danh cấp thế lực ở giữa chém giết lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều vô địch giả vì lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc đều cần bỏ ra tới ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn điểm cống hiến giá trị, nhiều như vậy vô địch giả đi tham ngộ, có thể nghĩ một cái quy tắc của trời giá trị là cao cỡ nào. Theo trình độ nhất định nói, liền hư di kim quả giá trị cũng kém xa một cái quy tắc của trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hư di kim quả hiếm thấy, mà quy tắc của trời cũng không phải là như vậy hiếm thấy. Vĩnh hằng nguyên giá hàng giá trị cao, nhưng hư di kim quả cũng không phải là vĩnh hằng nguyên vật mà là vĩnh hằng nguyên vật hư di kim sơn đản sinh một quả trái cây thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian chờ đợi, hư di kim sơn có thể sinh ra vô số hư di kim quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chân chính vô giá chính là vĩnh hằng nguyên vật mà không phải quy tắc của trời. Huống hồ, đối với cái người tôi nói, hư di kim quả giá trị càng lớn, mà quy tắc của trời đối một cái thế lực giá trị mới là to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Phong Hải rất nhiều vô địch giả có được viễn siêu 1 tỷ điểm cống hiến, nhưng lại đổi không đến hư di kim quả, cho nên bọn hắn mới hơn khát vọng hư di kim quả. Nhưng là, so sánh với tôi nói, quy tắc của trời mặc dù giá trị cao hơn, nhưng đối bọn hắn lực hấp dẫn còn không có hư di kim quả lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Diệp Thiên càng muốn hơn quy tắc của trời, một khi hắn thu được một cái quy tắc của trời, cho dù là rác rưởi nhất quy tắc của trời, nếu là mang về hắc ám cấm vực kia nhân tộc rất nhiều trí cường giả ngày sau tấn thăng làm vô địch giả cũng có thể có cơ hội lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc. Nhưng là tất cả vô địch giả cũng 10 điểm rõ ràng, có thể làm cho Thiên Phong Hải nỗ lực một cái quy tắc của trời thù lao, nhiệm vụ lần này sợ là hung hiểm vô cùng, một vạn cái vô địch giả cũng không nhất định có thể sống một cái vô địch giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại, nhiệm vụ lần này quy định không cho phép có tam đẳng vô địch giả trở lên cường giả nhận nhiệm vụ này, cuối cùng chỉ cho phép tứ đẳng vô địch giả xác nhận nhiệm vụ. Nói cách khác Diệp Thiên phù hợp tiêu chuẩn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác nhận nhiệm vụ, Diệp Thiên lập tức quyết định. Dù sao hắn cỗ thân thể này là phục chế thân thể coi như vẫn lạc tổn thất cũng không lớn, nếu là may mắn thành công, vậy liền có thể thu hoạch được một cái quy tắc của trời, lấy Thiên Phong Hải thực lực đương nhiên sẽ không chờ đợi hắn một cái tinh nhuệ cấp thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác nhận nhiệm vụ về sau, Diệp Thiên bị một tên tam đẳng vô địch giả đưa vào đến một cái bí mật không gian. Ở chỗ này còn có rất mo hắn tứ đẳng vô địch giả, hiển nhiên cũng là xác nhận nhiệm vụ này tinh nhuệ cấp thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều vô địch giả xác nhận nhiệm vụ này. Rốt cục tại mấy chục năm sau một ngày này, Thiên Phong Hải ban bố nhiệm vụ này biến mất cũng đại biểu cái khác vô địch giả không có biện pháp đón thêm lấy nhiệm vụ này. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.